Khắc cốt ghi tâm, tập 33. Lời của Lý Di Vân rất rõ ràng, muốn bao nhiêu tiền cũng có thể đưa, nhưng nhất quyết không được vào cửa nhà họ Hàn. Lý Di Vân gần như khóc ròng, tại sao lại cứ phải vướng vào nhà họ Trần thế này? Bà không chút nghĩ ngợi, liền buột miệng nói. Sao con lại có thể thích cái loại phụ nữ đó được? Giọng nói của Hàn Duy Thái lạnh lại, chất vấn nói. Tại sao cô ấy lại là loại người phụ nữ đó? Đây là lần đầu tiên Hàn Duy Thái nói chuyện với Lý Di Vân bằng giọng điệu này. Lý Di Vân không ngờ rằng con trai mình lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với mình. Trong lòng cảm thấy khó chịu, nó vì người phụ nữ đó mà mất đi chất vấn mình sao? Cô ta còn chưa bước vào cửa nhà họ Hàn nữa, mà giờ đã bảo vệ thế rồi. Nếu như thực sự cho cô ta vào nhà, trong mắt của Hàn Duy Thái còn có thể dung thứ được người khác sao? Lý Di Vân cũng chất vấn lại anh. Duy Thái, đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ mình sao? Ở trong mắt con, mẹ còn không có khả năng phân biệt đúng sai sao? Hàn Duy Thái một chút cũng không nhượng bộ. Lý Di Vân nghẹn lời đến không biết nói gì nữa, bà chỉ có thể tức giận. Ngực của bà không ngừng phập phồng. Hôm nay mẹ đã nói trước như vậy rồi, con có đừng hòng mơ tưởng đến chuyện này, trừ phi con gái trên thế giới này không còn một ai đi. Nói xong, Lý Di Vân phất tay bỏ đi. Bước tới cửa, bước chân của Lý Di Vân khựng lại. Nếu như Niệm Ân thực sự là con trai của con thì mẹ sẽ thừa nhận, nhưng cũng chỉ là thừa nhận nó mà thôi. Đối với Niệm Ân, Lý Di Vân không ghét cậu bé chút nào, thậm chí còn rất yêu thích. Một sự yêu thích không có lý do. Hơn nữa bà cũng không phải là một người không biết lẽ phải. Bà không chấp nhận Trần Thanh Đan không phải chỉ vì cô ta là người nhà họ Trần, mà là vì trên người cô ta đã có vết nhơ. Ông chồng bà là một vị quan chính trị trang nghiêm. Nếu đứa con trai lấy một người đã từng ngồi tù thì người khác sẽ đàm tiếu ra sao? Vì thế bà nhất quyết sẽ không chấp nhận chuyện này. Bà cũng thật không hiểu, bên ngoài có nhiều người phụ nữ tốt với môn đăng hộ đối như vậy, tại sao lại cứ phải vướng vào nhà họ Trần kia chứ? Khi có thời gian, con hãy dẫn Niệm Ân về nhà. Hàn Duy Thái cảm thấy mệt mỏi, lúc này cũng không muốn tranh cãi với Lý Di Vân. Anh ra sức ấn mạnh huyệt thái dương, giọng nói trầm thấp nhưng lại không cho phép nghi ngờ. Sức khỏe của Niệm Ân không tốt, nếu như mẹ không chấp nhận được, con sẽ không đưa nó về đâu. Lý Di Vân thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với Hàn Duy Thái được nữa, nếu không sớm muộn gì bà cũng sẽ bị tức chết mất. Bà cũng bằng lòng thừa nhận thân phận của Niệm Ân rồi, cậu còn không bằng lòng sao? Được, vậy con cũng đừng nhận ta là mẹ nữa, cứ xem như là không có đi. Lý Di Vân đóng sầm cửa bước ra ngoài. Niệm Ân đang ở trong phòng ăn bữa sáng, nghe thấy tiếng động nên nhìn sang hướng thư phòng. Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Lý Di Vân, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé tỏ vẻ nghi ngờ. Ba và bà đã cãi nhau sao? Nhưng tại sao chứ? Niệm Ân chớp chớp đôi mắt, đôi lông mi dài khẽ run. Khi nhìn thấy Niệm Ân, sắc mặt của Lý Di Vân liền chuyển đổi. Người lớn dù có bao nhiêu chuyện cũng không thể nên bộc lộ trước mặt con nhỏ. Vì thế, này sẽ khiến cho cậu cảm thấy rất bất an. Lý Di Vân đi tới, xoa xoa tóc của cậu bé. Ăn ngoan nhé. Niệm Ân ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội ăn cơm chưa? Nếu chưa thì hãy ở lại đây đi, dì Trần nấu rất ngon đấy. Không cần đâu. Lý Di Vân không muốn nhìn thấy Hàn Duy Thái nữa. Lần sau bà sẽ đến thăm con. Bà ngẩng đầu nhìn qua dì Trần. Hãy chăm sóc tốt cho nó. Dì Trần gật đầu nói. Vâng, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Lý Di Vân hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bỏ đi. Mắc công nhìn thấy Hàn Duy Thái lại tức giận. Niệm Ân chớp chớp đôi mắt ngẩng đầu lên nhìn dì Trần. Dì Trần ơi, bà nội không thích con phải sao không? Không phải. Dì Trần còn chưa kịp trả lời thì Hàn Duy Thái đã lên tiếng. Niệm Ân nhìn Hàn Duy Thái đang đi tới, nhưng nhìn bà nội rõ ràng là đang tức giận. Hàn Duy Thái ngồi lên ghế, bế Niệm Ân để qua chân mình. Bà đang giận ba, không liên quan đến con. Niệm Ân đã sống trong nhà của Mộ Ngôn từ khi còn nhỏ. Ba mẹ của Mộ Ngôn vẫn luôn cho rằng là bởi vì cậu nên Mộ Ngôn mới không chịu kết hôn, cho nên họ đối với cậu có chút hững hờ. Cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã biết quan sát sắc mặt của người khác, tính tình rất nhạy cảm, cậu vẫn cảm thấy có chút bất an. Hàn Duy Thái an ủi cậu, cưng chiều nói. Có ba ở đây, con sợ gì chứ? Niệm Ân cười cười, nép vào vòng tay của Hàn Duy Thái. Có ba thật tốt. Buổi tối, Hàn Duy Thái dẫn Niệm Ân đi tham gia tiệc mừng thọ của Lương lão gia của Lương gia. Tuy rằng không hòa hợp, nhưng có thân phận trước mắt, Hàn lão gia lại không có ở đây. Nếu như Hàn Duy Thái không đi thì sẽ không hay cho lắm. Dù có bất hòa đến đâu, bề ngoài cũng không được lộ rõ quá, như vậy sẽ khiến cho người đời đàm tiếu. Khi bước xuống xe, Nghiêm Cẩn do dự một hồi nhưng vẫn mở miệng hỏi. Niệm Ân cũng đi sao? Hàn Duy Thái chưa kết hôn mà đột nhiên mang theo một đứa nhỏ đi dự tiệc như thế này, chắc chắn sẽ dẫn đến những lời bàn tán ra vào xung quanh. Hàn Duy Thái nhíu mắt đầy cảnh cáo, ánh mắt đó như muốn nói, nếu anh ta còn dám nói những lời như vậy nữa thì anh sẽ tuyệt đối không tha cho anh ta. Con trai của anh có gì phải giấu? Nếu như đến cả một thân phận cũng không dám cho cậu thì anh còn xứng làm cha sao? Nghiêm Cẩn bị dọa giật nảy mình, vội vàng xu nịnh mà mở cửa xe cho Hàn Duy Thái. Vừa nãy tôi nhất thời khinh suất. Hàn Duy Thái đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn anh ta một cái, nắm lấy tay của Niệm Ân cùng bước xuống xe. Hàn Duy Thái mặc bộ âu phục thẳng tắp, quần tây vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài của anh, một tay tùy ý bỏ vào túi quần, khóe môi hơi mím lại, thần sắc sắc bén. Niệm Ân cũng mặc một bộ âu phục giống với Hàn Duy Thái, chỉ khác là bộ của cậu nhỏ hơn rất nhiều, cổ áo có thêm một chiếc nơ bướm, nhìn cậu giống như một quý ông nhỏ. Đứng bên cạnh Hàn Duy Thái, cậu giống như một phiên bản thu nhỏ của Hàn Duy Thái vậy. Cậu ngừng cao đầu, hơi hết cằm đi theo bước chân của Hàn Duy Thái. Bước chân của Hàn Duy Thái không nhanh không chậm, vừa đủ để Niệm Ân đi theo. Yến tiệc được tổ chức trong nhà họ Lương, bên ngoài có rất nhiều xe hơi hạng sang đậu theo một hàng dài, có thể thấy được vị địa vị của nhà họ Lương không hề tầm thường. Hôm nay không chỉ có những người trong lĩnh vực kinh doanh mà còn có cả người trong lĩnh vực chính trị, cũng thật phô trương. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Niệm Ân, Hàn Duy Thái mỉm cười. Con đang làm gì vậy? Niệm Ân ngẩng đầu, nuốt nhìn qua Hàn Duy Thái, trịnh trọng nói. Ba, đây là nơi sang trọng, không được cười, phải nghiêm túc. Niệm Ân không nói thì thôi, vừa nói liền khiến khóe miệng của Hàn Duy Thái lại bất giác cong thêm vài phần. Con nít con nôi mà còn giả bộ thâm trầm. Hàn Duy Thái nắm chặt tay cậu. Hàn Duy Thái biết là cậu đang cảm thấy lo lắng, nên mới ở trong trường hợp này tỏ ra vẻ cao ngạo và lạnh lùng, giống như không dễ chọc vào vậy. Niệm Ân, Hàn Duy Thái gọi cậu. Niệm Ân ngẩng đầu nhìn anh. Hả? Có ba ở đây. Niệm Ân nhìn Hàn Duy Thái trong 2 giây và sau đó mỉm cười. Đúng vậy, cậu đã có ba. Và còn cậu đã có họ. Cậu họ Hàn, tên là Hàn Niệm Ân. Nếu như có người hỏi đến, cậu đã có thể kiêu ngạo mà nói rằng tôi có ba, ba tôi tên là Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái và Niệm Ân đi ở phía trước, Nghiêm Cẩn cũng thân mật mặc một bộ âu phục đi theo sau họ bước vào trong. Vừa bước chân vào cửa thì đã thu hút mọi sự chú ý, nhất là khi tay anh còn đang nắm lấy một đứa nhỏ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, anh làm sao có thể mang theo một đứa nhỏ đến một nơi như vậy. Mọi người đều biết Hàn Duy Thái vẫn chưa kết hôn, thế đứa nhỏ này từ đâu đến, có quan hệ gì với anh? Nếu như là con của người tình sinh ra thì không nên đem nó tới đây mới phải. Dù sao cũng không hay cho lắm, danh không chính, môn không thuận mà. Tuy hiếu kỳ nhưng cũng không ai dám hỏi. Hàn Duy Thái ở trong giới khét tiếng khó tiếp xúc, ai dám ngang nhiên đến hỏi anh chứ? Lương Tử Bạc cũng rất hiếu kỳ, hỏi Chu Diên ở bên cạnh. Đứa nhỏ kia là ai? Chu Diên lắc đầu. Sau khi hủy hôn với người bên nhà họ Trần thì cũng không nghe thấy anh ta có đối tượng kết hôn mới. Cho dù có thì tuổi cũng không đúng. Lương Tử Bạc liếc nhìn Chu Diên. Tạm thời bỏ qua đi, đã sắp xếp xong chưa? Chu Diên rũ mắt xuống nói. Đã sắp xếp xong rồi. Hàn Tổng, người đến chào hỏi là chủ tịch của ngân hàng Cao Phong. Họ vẫn luôn có hợp tác với nhau, gặp nhau vào dịp này thì đến chào hỏi một tiếng là điều đương nhiên. Hàn Duy Thái khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Ánh mắt của chủ tịch Lý rơi vào Niệm Ân. Cậu bé này là Hàn Tổng. Lúc này Lương Từ Bạc đi về phía Hàn Duy Thái, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa anh và chủ tịch Lý, ra vẻ bất mãn nói. Hàn Tổng, anh đối với tôi luôn có ác cảm, cũng có rất nhiều hiểu lầm. Mấy lần trò chuyện với anh cũng không chịu nể mặt tôi gì cả, luôn nghĩ tôi như một kẻ xấu xa có tội ác tày trời vậy. Hàn Duy Thái chỉnh lại tay áo, từ tốn điềm tĩnh. Mặt mũi của ông chủ Lương, cho dù tôi không nể nang thì anh vẫn có bản lĩnh lấy lại. Còn về phần có tội ác tày trời, Anh đã tự đánh giá thấp mình rồi. Sắc mặt của Lương Tử Bạc hơi cứng lại, sau đó liền nở một nụ cười. Hàn Tổng thật biết nói đùa, cứ xem như tôi thực sự là người xấu vậy. Vẻ mặt của Hàn Duy Thái nghiêm lại, không nói nhảm với anh ta nữa. Một bộ dạng bất kham biếng nhác, dù có đối mặt với thiên quân vạn mã của hai giới Hắc Bạch, cũng có thể giữ được khí thế mạnh mẽ thế này. Nếu không kiếm chuyện với Hàn Duy Thái, trong lòng của Lương Tử Bạc cảm thấy khó chịu. Trần Tiểu Thư, à không, vị hôn thê của Hàn Tổng, về bản lĩnh phục vụ đàn ông của cô ấy... Lương Tử Bạc cố ý kéo một hơi dài, ý tứ rất rõ ràng, như đang cười nhạo ghê tởm anh. Hàn Duy Thái ngược lại bật cười. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, ông chủ Lương thấy thích thì cứ tự nhiên. Bộ dạng hờ hững đó khiến cho Lương Tử Bạc cảm giác mình vừa đấm phải một quyền vào bông gòn, không đau không ngứa, ngược lại còn tự khiến cho mình bực bội. Một người phụ nữ bộ dạng bình thản như thế, anh còn không hề quan tâm, giống như đang nói về rác rưởi vậy. Trước đó không phải người ta đồn rằng anh rất yêu Trần Thanh Vi sao? Có sự hiểu lầm gì chăng? Lương Tử Bạc suy nghĩ không thông, hoặc là anh vốn là một người vô tình, nhất định là thuộc về vế sau. Đối với người có địa vị như họ, có một vài người phụ nữ là chuyện thường tình. Đàn ông mà luôn muốn thu đủ loại phụ nữ khác nhau. Lương Tử Bạc biết rằng dù có tiếp tục nói thì cũng không mấy vui vẻ gì, lấy cớ nói: tôi còn phải tiếp đãi khách, không ở đây với Hàn Tổng được rồi. Ông chủ Lương cứ tự nhiên. Vẻ mặt của Lương Tử Bạc có chút u ám. Đây không phải là lần đầu tiên xã giao với Hàn Duy Thái, biết rằng anh không phải là người lương thiện gì. Không ngờ anh lại không nể chút mặt mũi nào. Chu Diên thấy Lương Tử Bạc đang không vui, ghé đến bên tai anh ta nói nhỏ. Rượu đã đưa qua. Lương Tử Bạc quay đầu lại thì nhìn thấy Hàn Duy Thái đang nói chuyện với mấy quan chức. Không biết đang nói gì nhưng có vẻ như rất vui vẻ. Người phục vụ đi về phía họ bưng rượu. Lương Tử Bạc híp mắt lại. Anh ta không tin là lần này còn không hại được anh. Anh ta vừa đi vừa nói với Chu Diên: để ý vào, đừng để xảy ra sơ sót. Chu Diên nói: biết rồi. Trong trường hợp này uống rượu là điều không thể thiếu. Có người chủ động cùng ly với Hàn Duy Thái đều là cộng tác viên, còn có vài quan chức nhỏ đều đang xu nịnh Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái đương nhiên là phải cho chút mặt mũi. Một lúc lâu, Lương lão gia bước ra, khách khứa tụ tập đông đủ, đã là tiệc mừng thọ, ắt nhiên phải có quà. Tất nhiên cũng sẽ không phải là đồ vật quý giá gì. Nếu là đồ vật quý, dù có tặng thì cũng phải được đưa ra một cách bí mật. Những thứ đó trên bề mặt chỉ làm cho mọi người xem, sẽ không có những thứ vô cùng giá trị. Duy Thái, con là người trẻ tuổi có triển vọng nhất trong đây. Lương lão gia vỗ vai Hàn Duy Thái. Con là cùng một hệ với Tử Bạc, nó lại chẳng bằng con. Bác cứ nói đùa. Hàn Duy Thái âm thầm gạt tay của Lương lão gia ra. Lương lão gia khẽ cau mày, giọng điệu của người tiền bối nói với đàn em: ba con thường nói với bác rằng con cái gì cũng rất tốt, chỉ có duy nhất một điều, đó chính là không biết cách ứng xử. Hàn Duy Thái so với ông còn trực tiếp hơn. Con nhát gan sợ trên trời có sấm. Khi Hàn Duy Thái không muốn gia nhập vào hội nhóm của họ thì đã định sẵn sẽ là kẻ thù của nhau, sớm muộn gì cũng cấu xé nhau. Đừng nói rằng anh không biết nể mặt Lương Tử Bạc. Cho dù Lương lão gia tử có ở đây, anh cũng không sợ, bởi vì họ căn bản không bắt được thóp của anh. Ngoài mặt anh là một doanh nhân chân chính, còn về những cái khác thì còn tùy thuộc vào thủ đoạn của mỗi người. Sắc mặt của Lương lão gia không nén được cơn giận, mặt ông ta sầm xuống. Hàn Duy Thái cảm thấy người có chút nóng, anh cảm thấy khó chịu và cơn khó chịu đó dần trở nên mãnh liệt. Nhưng ngoài mặt thì anh lại không để lộ ra một chút dấu vết gì. Hàn Duy Thái không biểu hiện ra ngoài, áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm, bởi vì anh biết chỉ cần mình lộ ra một chút điểm khác thường thôi thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng nó vẫn xảy ra. Vào lúc tàn tiệc, một người phụ nữ bước ra liền nhào lên người Hàn Duy Thái. Duy Thái, anh nói là sẽ lấy em mà, sao anh lại nuốt lời? Anh muốn bỏ rơi em phải không? Người phụ nữ này chính là người mà lần trước trong gian phòng bị Hàn Duy Thái không hề nể mặt mà đuổi ra ngoài, được Lương Tử Bạc tìm đến để hãm hại Hàn Duy Thái. Người phụ nữ hận Hàn Duy Thái ngày hôm đó đã xúc phạm cô ta, khiến cho cô ta bị chế nhạo. Khi Lương Tử Bạc tìm thấy cô ta, cô ta nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý ngay. Mọi người đều sửng sốt, xảy ra tình hình gì đây? Mọi người ít nhiều cũng ở trong bóng tối nếm chơi của lạ. Chỉ là không ai dám công khai làm vậy để bị gán cho cái mác phong cách sống không lành mạnh. Tiền đồ cũng theo đó mà bị hủy hoại. Hàn Duy Thái tuy không phải là quan chức nhưng cũng là một người có máu mặt. Xảy ra sự tình này còn không mất hết mặt mũi sao? Người phụ nữ quấn lấy cổ của Hàn Duy Thái. Em đang mang thai con của anh. Anh không thể bỏ rơi em. Mọi người mở to đôi mắt xem vở kịch này. Có người vui mừng khi người khác gặp họa. Có người chỉ đơn thuần xem kịch hay. Cũng có người hồi hộp thay cho Hàn Duy Thái. Những vị khách của ngày hôm nay đều là những người có máu mặt. Xảy ra vụ bê bối như thế này, không cần đợi đến sáng ngày mai thì cũng tự động được lan truyền. Hàn Tổng cũng thật có phúc đi. Lương Tử Bạc ở bên cạnh xem trò cười. Tôi nói này, hai người có muốn thế nào thì cũng phải chú ý chút trường hợp chứ. Hàn Duy Thái không nhúc nhích, không nói chuyện, ngay cả vẻ mặt cũng không có một chút gợn sóng. Lương Tử Bạc nói thuốc đó rất mạnh, tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng cô ta vẫn sát tới gần, bởi vì từ khi chọn con đường này thì cô ta đã không có đường lui rồi. Duy Thái, xung quanh rất yên tĩnh vì đều đang quan sát bọn họ. Hàn Duy Thái, người vẫn giữ im lặng, đột nhiên lên tiếng. Cô có thai rồi. Người phụ nữ gật đầu nói. Đúng rồi, con của anh đấy. Anh quên rồi sao? Anh là khách quen của em mà. Phải không? Phải mà. Hàn Duy Thái cười lạnh một tiếng. Tôi không nhớ là tôi đã đụng đến cô. Nếu như cô nói cô đang mang thai con của tôi, vậy tôi sẽ đi kiểm tra xem là thật hay giả. Người phụ nữ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hàn Duy Thái một chân đá ra ngoài, nhếch nhác nằm sấp dưới đất. Mọi người đều cảm thấy mình đã hoa mắt, bất giác dụi dụi mắt. Cú đá của Hàn Duy Thái không hề nương tay một chút nào. Người phụ nữ nằm sấp dưới đất mãi không đứng dậy được. Ba. Khi mọi người muốn xem Hàn Duy Thái kết thúc như thế nào thì Niệm Ân từ trong đám đông chen vào và đi về phía Hàn Duy Thái, vươn tay ra nắm lấy tay của anh. Ba. Đứa trẻ này là con trai của Hàn Duy Thái. Khuôn mặt của Lương Tử Bạc như bị bong gân. Hàn Duy Thái đã có con trai rồi sao? Còn là đứa con trai lớn như vậy. Niệm Ân phớt lờ mọi ánh mắt dò hỏi xung quanh, kéo lấy Hàn Duy Thái. Ba, chúng ta mau về nhà đi. Hàn Duy Thái bế Niệm Ân, trầm giọng quát lên một tiếng. Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn lập tức đi về phía trước. Cô ta không phải nói là đã mang thai nòi giống của tôi sao? Ở đây xem cho kỹ, nếu không chảy ra thì cô ta không được phép đi khỏi đây. Sắc mặt của người phụ nữ tái mét, sắc mặt của Lương Tử Bạc cũng rất khó coi. Đây là nhà của tôi, anh để người phụ nữ của anh ở nhà tôi vậy là có ý gì? Hàn Duy Thái không có thời gian nói nhảm với anh ta. Người thì xuất hiện ở nhà anh, còn nói là đang mang thai nòi giống của tôi. Tôi tất nhiên phải để cho mọi người xem cho rõ là rốt cuộc có phải là thật hay không. Nếu thật thì tôi sẽ nhận, không phải thì nhà họ Lương anh phải cho tôi một lời giải thích. Lương Tử Bạc nằm mơ cũng không nghĩ được rằng Hàn Duy Thái lại có thể bạo lực đến như vậy. Hàn Tổng, dù gì chúng ta cũng là đàn ông, ra tay đánh phụ nữ có vẻ như không tốt lắm. Tục ngữ nói rất đúng, quân tử không khẩu chứ không động thủ. Thực ngại quá, tôi không phải là quân tử. Câu nói của Hàn Duy Thái đầy ẩn ý, ẩn giấu trong giọng nói là sự sắc bén. Hôm nay tôi đến đây là để mừng thọ, sao lại thành ra như đi đến kỹ viện vậy? Cũng không biết là ai không biết điều đến vậy, tùy tiện loại người gì cũng cho vào được. Hàn Duy Thái đúng là một chút mặt mũi cũng không nề tình. Khuôn mặt của Lương lão gia tức giận đến một lúc trắng một lúc đỏ. Lương Tử Bạc giận dữ trừng mắt nhìn người phụ nữ kia. Bám thì bám vào đi, nói đang mang thai gì chứ, giờ để cho Hàn Duy Thái bắt được thóp rồi. Chuyện đã đến nước này, cho dù thế nào đi nữa, anh ta cũng đều phải đưa cái chuyện này dán lên người Hàn Duy Thái. Bằng không người bị cười nhạo chính là Lương gia. Một bữa tiệc sinh nhật đang yên đang lành lại bị một cái ngành đến đây phá hoại. Lương Tử Bạc ngăn cản Hàn Duy Thái lại. Anh đi thì cũng phải mang theo người phụ nữ của anh mà đi, đừng làm vấy bẩn nơi ở của tôi. Ông chủ Lương, người phụ nữ này xuất hiện ở nhà anh nói rằng đã mang thai nòi giống của tôi, thế thì tôi phải cho mọi người xem. Nghiêm Cẩn, hãy ở đây canh chừng cô ta. Nếu như cô ta không biến ra được một đứa con thì không được phép cho cô ta đi. Giọng nói của Hàn Duy Thái không cao cũng không thấp, Từng câu chữ lại rất rõ ràng, khiến cho mọi người có mặt từ đây đều có thể nghe rõ. Những người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Hàn gia và Lương gia không ưa nhau đã không phải là ngày một ngày hai rồi. Mọi người đều biết rõ, nhưng biết thì biết chứ ai cũng sẽ không nói tuyệt ra. Trong lòng hiểu rõ là được. Nguyên nhân hai nhà kết thành thù hận là phải nói từ 9 năm về trước. Khi đó tướng quân của khu vực là Ngô Văn Hoài. Đến khi về hưu thì chức vụ của ông ta bị bỏ trống. Lúc đó Hàn Lão Gia và Lương Lão Gia là người được chọn sẽ nối vị. Nhưng mà Ngô Văn Hoài đã tiến cử Hàn Lão Gia, vị trí sắp nằm gọn trong tay. Thế mà Lương Lão Gia đã bị người cướp mất nó. Lương Lão Gia cảm thấy không phục, trong tối nhiều lần bày mưu cản trở. Có một lần diễn tập, Lương Lão Gia trong tối bí mật bày mưu tính kế, suýt chút nữa đã hại Hàn Lão Gia mất mạng. Ân oán cũng từ đó mà thành. Ngoài mặt nhìn thì hòa thuận, nhưng thực chất họ chưa từng qua lại với nhau. Hôm nay lại xảy ra sự việc này, ai đúng ai sai, trong lòng của mọi người đều biết suy xét. Bất kể là bọn họ đứng về phía nào, lúc này đây đều sẽ không lên tiếng để nói chuyện. Dù là đã thực sự đứng về phía nào đó đi chăng nữa, họ cũng không thể nói. Ai có thể đảm bảo rằng ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Lương Tử Bạc tức giận, trừng mắt nhìn người phụ nữ, đồ trắng thay đen, phản công trả đũa. Sao cô lại vào đây? Cô có ân oán gì thì hãy đi tìm Hàn gia mà nói. Hôm nay cô đến đây có phải là cố ý muốn đến phá hoại không? Nói mau, ai bảo cô tới đây? Hàn Duy Thái chẳng buồn nhìn. Lương Tử Bạc đã hạ quyết tâm không để cho Hàn Duy Thái phủi tay rời đi. Anh ta tiến lên muốn ngăn cản anh, Nghiêm Cẩn còn nhanh hơn anh ta, vươn cánh tay dài ra chặn lấy Lương Tử Bạc. Chuyện này xảy ra ở Lương gia, đang yên đang lành mà đến cả một người phụ nữ ở chốn phong hoa cũng có thể bước chân vào đây mừng thọ. Tôi cũng thật là được mở mang tầm mắt. Anh bớt mà ở đây nói năng hàm hồ, cô ta là lẻn vào. Lương Tử Bạc lập tức phủ nhận. Thiệp mời khi đưa để vào cửa lớn chỉ để trưng tôi sao? Những người không có cũng có thể vào được. Thế vậy lúc đầu còn phiền phức gửi thiệp mời đến để làm gì? Chuyện này xảy ra ở Lương gia ắt nhiên sẽ phải điều tra rõ ràng. Ta cũng thật muốn xem ai là người muốn phá hỏng yến tiệc mừng thọ của ta. Lương Lão gia, người vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói và thần sắc nghiêm nghị, khí chất của người quân nhân được thể hiện ra một cách triệt để. Tuy nhiên, lời nói trong câu từ cũng có ý khẳng định rằng có người cố ý đến gây rối chứ không liên quan đến Lương gia. Nghe những lời nghị luận phía sau, Hàn Duy Thái cười lạnh không để ý đến. Anh chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi đây. Niệm Ân ở rất gần nên có thể nhìn thấy được rõ khuôn mặt của Hàn Duy Thái. Anh nhìn trông rất bình tĩnh nhưng hơi thở của anh lại rất nặng nề, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cũng có thể là do ánh đèn tối mờ nên không khác mới không nhìn thấy rõ được. Nhưng Niệm Ân có thể nhìn thấy. Ba ơi, ba sao vậy? Hàn Duy Thái làm khẩu hình miệng xịt một tiếng, ý bảo cậu đừng nói chuyện. Niệm Ân rất ngoan, liền im không hỏi gì nữa. Hàn Duy Thái bước lên xe, cởi bỏ áo khoác ngoài. Khi lái xe cửa sổ được mở, gió lạnh thổi vào, anh mới có thể duy trì chút sự tỉnh táo. Xe của anh chạy rất nhanh, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Dường như cô đang rất hoảng hốt, cũng không nhìn rõ đường phía trước. Đợi đến khi Hàn Duy Thái đạp phanh xe, thế nhưng vẫn đụng phải người đó. Niệm Ân giật mình sợ hãi. Ba ơi, chúng ta đụng trúng người rồi. Hàn Duy Thái mới không quan tâm đến nạn Ân bị đụng phải, mà quay lại hỏi Niệm Ân. Con có bị thương ở đâu không? Niệm Ân lắc đầu. Lê Gia Hạo cũng mang theo người đuổi đến nơi. Trên mặt anh ta còn dính máu. Mẹ kiếp, lại còn dám giấu một con dao trong người nữa. Muốn chạy ư, không có cửa đâu. Hàn Duy Thái đã xuống xe, không cần biết là lỗi do ai. Chung quy cũng là do anh đụng phải người. Thấy Hàn Duy Thái đang lấy tiền ra bồi thường, Lê Gia Hạo xua tay. Không liên quan đến anh, là cô ta chạy tới, không trách được người khác. Lê Gia Hạo còn muốn cảm ơn anh nữa, nếu không thực sự đã để cô ta chạy mất rồi. Hàn Duy Thái vội đi lên cũng không nén lại lâu, quay người bước lên xe. Vào lúc anh chuẩn bị khởi xe động xe rời đi, Lê Gia Hạo bế lấy Trần Thanh Lan bị đụng đến bất tỉnh lên. Đầu của cô hơi nghiêng sang một bên, ngả ra sau cánh tay của Lê Gia Hạo. Hàn Duy Thái vô thức lướt nhìn qua, ánh mắt anh như bị đóng cột lại. Khuôn mặt đó, hai tiếng trước, thời hạn hai ngày đã tới, Lê Gia Hạo liền mang theo người đến tìm Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan cũng đã tính toán rằng cho dù cô có chạy trốn cũng không được trốn từ nhà họ Vương ra ngoài. Chỉ khi cô từ tay Lê Gia Hạo chạy thoát thì mới không liên lụy đến nhà họ Vương. Vì vậy, khi Lê Gia Hạo đến, cô mới dứt khoát rời đi. Bởi vì cô không muốn gây rắc rối đến cho nhà họ Vương. Ông nội Vương giờ đã nhập viện, bà nội Vương cũng đã lớn tuổi rồi. Họ không thể chịu đựng được sự giày vò nào nữa. Khi quyết định xong, Trần Thanh Lan đã bắt đầu chuẩn bị. Trên người có giấu một con dao, đợi khi ngồi vào trong xe, Lê Gia Hạo lơ là cảnh sát, cô liền kề dao vào cổ anh ta và đe dọa yêu cầu anh ta cho mình xuống xe. Trước đó, Trần Thanh Lan đã biểu hiện rất ngoan ngoãn nghe lời, nên Lê Gia Hạo đã nới lỏng cảnh giác cho Trần Thanh Lan thành công. Trần Thanh Lan trong quá trình chạy trốn, Lê Gia Hạo không cam tâm cùng cô xảy ra tranh chấp. Con dao trên tay Trần Thanh Lan đã làm sức mặt của Lê Gia Hạo. Đợi đã, Hàn Duy Thái đẩy cửa xe đi xuống. Lê Gia Hạo đang trong cơn tức giận. Anh đụng trúng người của tôi cũng đã mang lòng từ bi thả anh đi rồi, anh còn muốn làm gì nữa? Hàn Duy Thái căn bản không nghe thấy lời anh ta đang nói, anh chỉ một mực đi về hướng của anh ta. Nhìn bước đi có vẻ ổn định, nhưng thực chất lại rất hoảng loạn. Tay anh khẽ run lên, ngón tay thon dài vén mái tóc chắn ngang mặt của Trần Thanh Lan đi. Gương mặt của cô hoàn toàn hiện vào trong mắt Hàn Duy Thái. Lê Gia Hạo thu người lại, phất tay của Hàn Duy Thái ra. Anh làm cái gì vậy? Đây là người phụ nữ của lão tử ta mà anh cũng dám động vào, muốn chết à? Phải vậy không? Không đợi Lê Gia Hạo phản ứng lại, Hàn Duy Thái đã trở tay đung ra một tung ra một đấm. Lê Gia Hạo bị đánh trúng, thân thể nghiêng về phía sau, lực trên tay anh ta bị nới lỏng. Ngay khi Trần Thanh Lan sắp ngã xuống thì Hàn Duy Thái đã kịp thời đỡ lấy eo cô, nằm gọn trong vòng tay anh. Nếu như nói rằng lúc nãy vẫn còn có một chút không xác định cô ấy có phải là Trần Thanh Lan hay không, hay chỉ là một người trông rất giống với cô mà thôi, thế thì lúc này đây, anh đã có thể xác định rằng cô chính là Trần Thanh Lan. Anh đã rất quen thuộc với thân thể của cô ấy, đây chính là cảm giác của cô, không ai có thể thay thế nó. Trước đây anh không hiểu tại sao anh luôn có cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ với cô. Cho đến khi anh biết được thân phận của Niệm Ân, anh mới biết được rằng sự quen thuộc này là đến từ đâu. Kể từ khi Minh Thiện nói cho anh biết, anh chưa bao giờ nghi ngờ đến thân phận của Niệm Ân. Lê Gia Hạo bị Trần Thanh Lan đả thương, vốn đã trong cơn tức giận, nay lại bị người ta đánh một cách vô cớ liền vô cùng tức giận, miệng còn đang không ngừng chảy máu. Khi anh ta nói chuyện, nước bọt xen lẫn mùi máu tươi phun ra ngoài. Anh không nhìn xem tôi là ai mà dám đến đánh tôi sao? Rồi anh ta hướng về phía mấy tên côn đồ đi theo phía sau, hét lên một tiếng. Đánh cho tao, đánh cho chết, có tôi gánh cho. Mấy tên khi nãy nhìn đến ngây người, ai có thể ngờ rằng Hàn Duy Thái sẽ đột nhiên ra tay chứ. Hơn nữa, sức mạnh mẽ của anh khiến cho bọn họ kinh ngạc, căn bản không ai dám nhúc nhích. Thấy không có ai ra tay, Lê Gia Hạo hung dữ nói. Nếu còn không ra tay thì sau này đừng có mà theo tao nữa. Tôi cho các người ăn sung mặc sướng là để làm cảnh thôi sao? Hai mèo là người đầu tiên phản ứng lại, hét lên một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên. Bởi vì họ biết rằng đánh một mình chắc chắn không phải là đối thủ của Hàn Duy Thái. Khi bọn họ cùng nhau xông lên, Hàn Duy Thái ôm chặt lấy Trần Thanh Lan, một chân đá vào người đang ở gần anh nhất. Anh sợ làm Trần Thanh Lan bị thương, nên ra tay có chút kiêng dè để cho bọn họ bắt được thời cơ. Có một người trên tay đã cầm lấy một con dao găm theo phía sau lưng của Hàn Duy Thái mà tấn công tới. Ba ơi, hãy cẩn thận. Hàn Duy Thái phản ứng trở lại, muốn tránh đã không kịp nữa rồi. Hơn nữa anh không thể xoay người lại, bởi vì Trần Thanh Lan còn đang ở trong vòng tay anh. Sợ cô bị thương nên Hàn Duy Thái chỉ nghiêng người qua một chút. Lưỡi dao xẹt qua sau lưng anh, một đường rách xuất hiện. Áo sơ mi trắng anh đang mặc mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Lần này không thành công, bọn họ đương nhiên sẽ không ngừng tay. Ngay khi bọn họ vây lấy Hàn Duy Thái không thể rời đi, Lê Gia Hạo tức giận mắng lên một tiếng, bỏ dậy muốn bắt lấy Niệm Ân. Đều tại tên nhóc thối tha này đã làm hỏng chuyện tốt của anh ta, nếu không người của anh ta đã thành công rồi. Khi Lê Gia Hạo muốn kéo cửa xe ra thì một luồng sáng chóa mắt ở phía xa dọi tới. Lê Gia Hạo không thích ứng kịp với ánh sáng đột nhiên, anh ta liền híp mắt lại. Đợi khi anh ta nhìn rõ nguồn sáng là từ trong xe dọi tới thì chiếc xe đã ở gần trong gang tấc, hơn nữa tốc độ không hề thuyên giảm. Lê Gia Hạo trợn tròn mắt kinh hãi. Thịch, Lê Gia Hạo bị hất văng ra ngoài và lăn vài vòng rồi mới dừng lại. Theo sau đó là Nghiêm Cẩn từ trong xe đi xuống. Không mất nhiều thời gian, Nghiêm Cẩn đã hạ gục tất cả bọn chúng. Những người này đối với Hàn Duy Thái mà nói cũng không phải là đối thủ của anh, chỉ là anh đang bế lấy Trần Thanh Lan, nên bản thân anh có chút kiêng dè. Giải quyết xong mấy người đó, Nghiêm Cẩn mới đi tới. Nhìn thấy người mà Hàn Duy Thái đang ôm trong tay, anh ta kinh ngạc vô cùng. Cô ấy... Hàn Duy Thái xoay người lại. Về trước đi. Cho đến khi Hàn Duy Thái lên xe, Nghiêm Cẩn vẫn mãi chưa phản ứng lại. Lúc nãy anh ta có bị hoa mắt không? Đó là Trần Thanh Lan. Cô ấy chưa chết. Làm thế nào cô ấy có thể sống sót được? Nghiêm Cẩn có quá nhiều câu hỏi đi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Chú Nghiêm. Niệm Ân nhân lúc Hàn Duy Thái còn chưa nổi cơn giận liền nhắc Nghiêm Cẩn một tiếng. Lúc này anh ta mới hồi phục lại tư tưởng của mình. Nghiêm Cẩn nhanh chóng lên xe. Những người này xử lý thế nào đây? Hàn Duy Thái bây giờ nào có tâm tư đi quan tâm những người đó. Anh chỉ muốn đưa Trần Thanh Lan đi ngay lập tức. Nghiêm Cẩn nghĩ dù sao có chạy được khỏi hòa thượng cũng sẽ không chạy thoát khỏi miếu được. Trong khi lái xe, Nghiêm Cẩn báo cáo lại chuyện bên nương gia với Hàn Duy Thái. Sau khi kiểm tra, họ nói rằng cô ta là lẻn vào trong đó. Nghiêm Cẩn ở lại nương gia. Lương Tử Bạc tất nhiên là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Anh ta sợ Hàn Duy Thái không chịu buông tha, tuyên bố rằng người phụ nữ này là vì muốn trèo cao nên mới làm ra những chuyện này, và cũng trả lại sự trong sạch cho Hàn Duy Thái. Sự việc đã đến nước này, nương gia bắt buộc phải làm cho ra một lời giải thích, nhưng Lương Tử Bạc sẽ không chịu thừa nhận, vì như vậy đồng nghĩa với việc tự vả vào mặt mình. Thế nên anh ta đem trách nhiệm đẩy hết vào người phụ nữ đó. Thật là bị ổi, chiều đề tiện như vậy mà anh ta cũng có thể làm ra. Mặt Nghiêm Cẩn lạnh lùng. Đến bây giờ, Nghiêm Cẩn còn rõ ràng nhớ được bộ dạng mặt dày của Lương Tử Bạc khi đó. Hàn Duy Thái không quan tâm đến vấn đề đó. Chút chuyện nhỏ này sẽ không thể làm gì được nương gia. Lương lão gia tại vị lâu như vậy, ông ta đã có căn cơ, nhưng có nhân lực. Muốn lật đổ lương gia cũng không phải là điều dễ dàng gì. Hàn Duy Thái cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trần Thanh Lan đang nằm trong lòng mình. Niệm Ân vẫn không biết rằng người mà Hàn Duy Thái đang ôm chính là Trần Thanh Lan. Cậu chỉ nghĩ là Hàn Duy Thái đã tông phải người nên mới phải ôm cô ấy về. Khi xuống xe về tới biệt thự, Niệm Ân mới nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thanh Lan. Cậu kinh ngạc kêu lên. Là mẹ. Hàn Duy Thái đến cả lời nói của Niệm Ân cũng không nghe thấy. Anh ôm lấy Trần Thanh Lan đi lên lầu. Nghiêm Cẩn bế lấy Niệm Ân. Anh ta không để Niệm Ân nói gì. Hiển nhiên là vào lúc này đây, Hàn Duy Thái cái gì cũng sẽ không nghe lọt tai. Khi vào nhà, Hàn Duy Thái dặn Nghiêm Cẩn một câu, bảo Minh Thiện đến đây, rồi mới đi vào nhà. Anh đã tông phải cô, tuy rằng không thấy chảy máu, nhưng Hàn Duy Thái vẫn sợ cô sẽ bị thương. Anh gọi Minh Thiện đến kiểm tra mới có thể yên tâm. Vào trong nhà, Hàn Duy Thái đặt Trần Thanh Lan xuống giường. Anh ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt của cô. Vào lúc này đây, thân thể của anh đã có nhiệt độ, trái tim của anh đã đập trở lại. Là sự mừng thầm, là niềm vui khi có lại được thứ vừa mất đi. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp mà khàn đặc, giọt lệ nóng hổi rơi xuống khuôn mặt cô. Em có biết không, anh nhớ em nhiều đến bao nhiêu, và anh cũng muốn nói với em một lời xin lỗi. Anh xin lỗi vì trước đây mình đã làm cô tổn thương. Anh xin lỗi vì mình đã không bảo vệ tốt cho cô, khiến cho cô đau luôn đau lòng. Anh xin lỗi vì đã để cho cô khi mang thai Niệm Ân còn phải ở trong tù chịu khổ, mà mình thì lại không kịp thời xuất hiện. Anh xin lỗi khi cô xuất hiện ở trước mặt anh thì anh lại không nhận ra được cô. Kể từ lúc gặp được cô, mỗi lần tiếp xúc với cô, những cảnh tượng đó đều hiện lên trên tâm trí anh. Sự bất lực của cô, sự kiên cường của cô, sự nhẫn nhịn của cô, dù cho có đi đến bước đường cùng, cô vẫn giữ vững dũng khí khi chịu khuất phục trước khó khăn. Những điều đó đều khiến trái tim anh rung động. Cơn nóng trong thân thể của Hàn Duy Thái vẫn chưa nguôi. Nụ hôn này khiến tâm tình anh có chút lâng lâng. Anh hôn lên trên trán của cô, lần này đến lần khác hoán gọi tên của cô, như thể muốn khắc sâu người này vào trong người mình thì mới thôi. Đột nhiên cửa phòng bị gõ. Hàn Duy Thái chậm rãi rời khỏi môi cô, rồi điều chỉnh mình lại. Anh bảo bên ngoài đi vào. Minh Thiện và Nghiêm Cẩn bước vào. Niệm Ân thì được dì Trần dắt đến. Hàn Duy Thái quay lưng lại với họ, để Minh Thiện kiểm tra vết thương cho Trần Thanh Lan. Minh Thiện đơn giản kiểm tra qua nói, Chỉ là hôn mê chứ không có thương tích rõ ràng. Nếu như anh vẫn không yên tâm thì ngày mai hãy đến bệnh viện kiểm tra. Dù thế nào thì ở nhà điều kiện hạn chế, không bằng bệnh viện có cơ sở vật chất đầy đủ. Tôi biết rồi, các người đều ra ngoài đi. Minh Thiện muốn hỏi làm thế nào mà anh có thể tìm được cô ấy, nhưng xem ra tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi, liền theo Nghiêm Cẩn xuống lầu. Minh Thiện xách theo hộp thuốc. Sao anh cũng bị thương rồi? Khi xử lý mấy tên côn đồ đó, Nghiêm Cẩn ít nhiều cũng bị đánh trúng. Minh Thiện là một cái túi lạnh ném lên người Nghiêm Cẩn. Cái này để giảm sưng. Nghiêm Cẩn trừng mắt nhìn Minh Thiện. Cậu nhìn thấy tôi bị thương mà không biết dịu dàng một chút sao? Chẳng trách Doanh Doanh không thích cậu. Chuyện này cũng có thể hiểu được, vì cậu đáng đời cả đời độc thân. Hàn Doanh Doanh chính là điểm yếu của Minh Thiện. Những lời nói của Nghiêm Cẩn căn bản là đang rắc muối vào vết thương của anh. Anh ta liền giật lại túi lạnh ném vào thùng rác. Nghiêm Cẩn, anh có biết tại sao anh còn chưa có bạn gái không? Nghiêm Cẩn không đáp lời của cậu ta. Miệng con chó còn có thể nôn ra ngà voi. Miệng anh thối như vậy, tại sao còn không bị đánh chết đi? Minh Thiện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Cẩn nhướng mày. Chỉ có Hàn Duy Thái có thể bắt nạt được anh ta, còn người khác thì không nhé. Trên lầu, Hàn Duy Thái ngâm mình trong nước lạnh, cố gắng dập tắt ngọn lửa bất chính. Qua lâu như vậy rồi mà cơn nóng vẫn không hề thuyên giảm, ngược lại càng ngày càng mất kiểm soát. Người con gái anh thích, Trần Thanh Lan đang ở bên ngoài, nhưng anh không muốn chạm vào cô ngay lúc này, bởi vì cô đang hôn mê, dù có muốn cô cũng phải trong tình trạng cô đã tỉnh táo. Nước lạnh đã được thay 3 lần, Hàn Duy Thái phải mất tận 2 tiếng đồng hồ để ngâm mình mới có thể làm nó dịu đi. Anh mặc áo choàng tắm đi ra, nhìn thấy người đang nằm trên giường liền bước tới, đưa tay vén mái tóc lòa xòa trên trán cô, cúi người hôn lên trán, mũi và môi của cô. Nhưng khi anh vừa muốn hôn sâu nụ hôn này thì đột nhiên bị đẩy ra. Cô với đôi mắt kinh hãi đang nhìn anh chằm chằm. Anh là ai? Hàn Duy Thái sững lại một giây mới lại ứng lại được. Là anh. Trần Thanh Lan vẫn đang trong tình trạng đề phòng, cô hỏi lại lần nữa. Anh là ai? Đến lần này Hàn Duy Thái mới cảm thấy có được điều gì đó không đúng. Anh thử hỏi. Em không nhớ nơi này sao? Trần Thanh Lan đào mắt nhìn xung quanh rồi cô lắc đầu. Tại sao tôi lại ở đây? Cô ôm lấy đầu, bộ dạng rất đau đớn. Em không nhớ được cũng không sao, anh nhớ em là được. Hàn Duy Thái cố gắng an ủi cô, nhưng chưa kịp chạm vào cô thì đã bị cô gạt tay ra, kháng cự trốn lên đầu giường. Em thực sự đã quên anh rồi sao? Trần Thanh Lan không nói chuyện, cũng không nhìn Hàn Duy Thái, như là ngầm thừa nhận cô không quen biết anh. Hàn Duy Thái chậm rãi nói. Em quên anh rồi sao? Anh không diễn tả được cảm giác trong lòng của mình bây giờ, có thể là không tốt, cũng có thể là tốt. Lúc trước khi họ bên nhau mục đích không đơn thuần, có thể giờ quên đi rồi bắt đầu lại từ đầu, như thế cũng tốt. Hàn Duy Thái muốn thử chạm vào người cô, nhưng Trần Thanh Lan lại tránh né, không muốn anh chạm vào mình. Loại cảm giác này rất tệ, giống như là đang cự tuyệt anh vậy. Hàn Duy Thái không màng sự phản kháng của cô, anh nắm lấy tay cô. Mặc dù chúng ta chưa kết hôn, nhưng chúng ta đã làm những điều mà hai vợ chồng nên làm rồi. Trần Thanh Lan mở to mắt ra vẫn không có biểu hiện gì, lông mi cô chớp chớp. Anh có thể thả tay tôi ra không? Không thể. Những chuyện khác Hàn Duy Thái có thể thỏa hiệp, nhưng chỉ chuyện này là không thể. Em buồn ngủ rồi, để anh ôm em ngủ. Hàn Duy Thái không thể cho phép cô từ chối mình. Anh ôm cô nằm xuống, Trần Thanh Lan không phản kháng, chỉ quay lưng lại với anh. Ánh mắt cô không còn là sự mơ màng và bất lực khi đối diện với anh, đổi lại là một sự trong trẻo, như thể cô đã hiểu ra tất cả. Hàn Duy Thái từ phía sau ôm lấy eo cô, lồng ngực rắn chắc áp vào lưng cô. Anh hôn lên tóc cô an ủi. Em đừng sợ, anh không phải là người xấu, cũng sẽ không bảo ai đến làm tổn thương em, bởi vì em là người của anh, chúng ta có một đứa con trai. Khi nghe Hàn Duy Thái nói đến Niệm Ân, một giọt nước mắt óng ánh lăn đến sóng mũi của Trần Thanh Lan và trượt xuống dưới. Niệm Ân. Sáng sớm Trần Thanh Lan thức giấc, khi cô tỉnh dậy thì thấy Hàn Duy Thái vẫn còn đang ngủ say. Cả đêm qua anh hầu như không ngủ, mãi đến gần trời sáng anh mới chợp mắt. Trần Thanh Lan ngồi trên đầu giường lặng lặng nhìn anh. Anh ốm rồi. Nhìn đường nét nghiêng trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Cô bất giác đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt anh. Nhưng đúng lúc này Hàn Duy Thái chợt trở mình. Trần Thanh Lan nhanh chóng rút tay lại. Cô phát hiện xung quanh không có ai. Hàn Duy Thái đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thấy Trần Thanh Lan vẫn còn ở đây, anh mới yên tâm thở vào một hơi, rồi nắm lấy tay cô. Sao em không ngủ thêm một chút nữa? Tôi muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Sắc mặt của Hàn Duy Thái liền trầm xuống, tưởng rằng cô muốn rời đi. Em... Cốc cốc cốc, mẹ ơi! Trần Thanh Lan vừa định lên tiếng thì cánh cửa được người ra sức vỗ mạnh cắt ngang lời cô. Chạm phải ánh mắt của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan giấu đi biểu hiện muốn sang gặp Niệm Ân, giả vờ bình tĩnh nói. Có người. Hàn Duy Thái nhìn chằm chằm vào cô 2 giây. Vừa nãy biểu hiện xúc động của cô tuy rằng rất nhanh liền biến mất, nhưng vẫn bị Hàn Duy Thái phát hiện được. Cô thực sự đã quên hay chỉ là đang giả vờ? Nhưng nếu là giả vờ, tại sao cô lại phải làm như vậy? Mẹ ơi, mở cửa, mau mở cửa đi. Cậu bé bên ngoài đã bắt đầu sốt ruột. Vì muốn gặp mẹ, cậu đã thức dậy từ sớm, nhưng mẹ lại không xuống nhà. Vì vậy, cậu liền lên tìm. Bàn tay nhỏ không ngừng kêu cửa, Trần Thanh Lan không nhịn được, đi xuống mở cửa trước. Hàn Duy Thái âm thầm quan sát. Khi cánh cửa được mở ra, Niệm Ân nhào vào vòng tay của Trần Thanh Lan. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng đã trở về. Con và ba đã chờ mẹ lâu lắm rồi. Hai mắt của Niệm Ân đỏ hoe. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Trần Thanh Lan kiềm chế ý niệm muốn ôm lấy cậu, xoa xoa tóc của Niệm Ân. Lúc này Hàn Duy Thái đi tới, ôm lấy Niệm Ân khỏi người của Trần Thanh Lan. Sau đó anh không nhìn khuôn mặt của Trần Thanh Lan. Hôm nay em không được đi đâu cả. Sau khi nói xong, liền ôm Niệm Ân xuống lầu. Nhưng Niệm Ân không muốn. Con muốn ở cùng mẹ. Ba thả con ra. Nhanh lên, con muốn mẹ. Hàn Duy Thái siết chặt hai chân không yên phận của cậu. Mẹ con mệt rồi, cần nghỉ ngơi, còn cần suy nghĩ cho kỹ. Khi nói đến câu suy nghĩ, Hàn Duy Thái còn quay đầu lại nhìn qua Trần Thanh Lan, bộ dạng rất sâu xa. Trần Thanh Lan không chú ý đến, cô chỉ mãi lo nhìn Niệm Ân. Niệm Ân khi nghe thấy Hàn Duy Thái nói mẹ mệt rồi, cậu mới dừng dãy dụa. Con sẽ rất ngoan khi ở bên cạnh mẹ, không phiền đến mẹ. Ba cho con xuống qua với mẹ được không? Niệm Ân, con có muốn mẹ của con ở bên chúng ta mãi mãi không? Niệm Ân ra sức gật đầu. Muốn. Ba cũng muốn, cho nên chúng ta bây giờ không thể lại gần mẹ. Nếu không mẹ vẫn sẽ bỏ chúng ta mà đi, biết không nào? Anh muốn biết rằng cô rốt cuộc đang nghĩ gì. Niệm Ân không hiểu ý của Hàn Duy Thái, khẳng định nói. Mẹ sẽ không bỏ con đâu, mẹ yêu con nhiều như vậy. Hàn Duy Thái sững lại một chút, ánh mắt hơi khựng lại trên mặt Niệm Ân. Cô yêu Niệm Ân nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ cậu bé. Nhưng còn anh thì sao? Cô sẽ bỏ đi chứ? Cô giả vờ như mất trí nhớ là vì muốn rời xa anh sao? Bất kể phải hay không, Hàn Duy Thái đều sẽ không cho phép cô rời đi. Ba, Niệm Ân van xin, con thực sự rất nhớ mẹ. Niệm Ân, hôm nay con phải đi kiểm tra. Minh Thiện đứng ở phía cầu thang. Anh ta và Nghiêm Cẩn trong tối hôm qua đều không rời đi. Khi nhìn thấy Hàn Duy Thái bước xuống, liền lên tiếng nhắc nhở. Thế là câu nói này đã giải vây được cho Hàn Duy Thái. Niệm Ân chề môi. Hôm nay có thể không kiểm tra được không? Không được, Minh Thiện nghiêm túc từ chối. Mặc dù căn bệnh của Niệm Ân vẫn chưa được trị khỏi, nhưng với sự điều dưỡng liều lượng của Minh Thiện, bệnh tình tạm thời sẽ không tái phát nữa. Hàn Duy Thái bế lấy Niệm Ân đến phòng ăn cơm. Trong nhà ít khi có nhiều người đến như vậy, nhất thời trở nên náo nhiệt. Nghiêm Cẩn suy nghĩ một chút hỏi, cô Trần không xuống ăn cơm sao? Vẻ mặt của Hàn Duy Thái khựng lại, đưa mắt nhìn lên lầu. Cô ấy cần sự yên tĩnh. Sau bữa ăn, anh gọi vài người đến, nhân tiện điều tra về mấy tên côn đồ xuất hiện vào tối hôm qua. Nghiêm Cẩn nói, được. Chỉ làm Nghiêm Cẩn không hiểu thái độ của Hàn Duy Thái. Trước đây khi Trần Thanh Lan còn không rõ sống chết, tính tình của anh liền đại biến. Lúc này cô trở về rồi, anh ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Thật khiến cho Nghiêm Cẩn không thể hiểu được. Sau bữa ăn, Hàn Duy Thái đợi đến khi Nghiêm Cẩn gọi người đến, cho họ ở bên ngoài trông coi biệt thự, anh mới cùng Minh Thiện dẫn Niệm Ân rời khỏi. Mỗi lần Niệm Ân đi kiểm tra, Hàn Duy Thái cũng đều đi cùng, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Thanh Lan đứng ở cửa sổ lầu 2, nhìn theo xe ở dưới lầu rời đi. Đúng như những gì Hàn Duy Thái suy đoán, cô đang giả vờ. Khi cô thức dậy vào đêm qua, cô đã nhớ ra được mọi chuyện khi đó. Chỉ là cô không biết phải đối mặt với Hàn Duy Thái như thế nào, nên dùng thái độ gì và tâm trạng như thế nào. Anh đối xử tốt với cô là vì có sự tồn tại của Niệm Ân, hay vì anh có tình cảm với cô. Cô cảm thấy không chắc chắn, lưỡng lự và mơ hồ. Cô đã từng chứng kiến cuộc hôn nhân thất bại của mẹ, cô vẫn có chút lo sợ, không tin tưởng vào tình cảm. Bao gồm sự không chắc chắn về Hàn Duy Thái, cô không chắc chắn anh đối với mình là loại tình cảm gì. Vì thế cô mới ở trước mặt Hàn Duy Thái giả vờ như đã quên hết mọi chuyện. Đợi xe đi, Trần Thanh Lan mới xuống lầu. Dì Trần đã nghe tin từ Nghiêm Cẩn nói rằng Trần Thanh Lan đã trở về, nên khi bà nhìn thấy cô vẫn còn rất kích động. Con đã trở về. Trần Thanh Lan mím môi. Dì Trần đi tới nắm lấy tay cô. Trở về là được, trở về là được. Con phải ra ngoài một chút, Trần Thanh Lan nói. Tụi cô thoát khỏi Lê Gia Hạo rồi, không biết có liên lụy đến gia đình nhà họ Vương hay không. Ông bà tuổi tác đã lớn, còn Vương Dương thì lại nóng nảy như vậy, cô cảm thấy lo lắng. Nhưng dì Trần ngập ngừng khi Trần Thanh Lan ra mở cửa. Cô mới biết lời ngập ngừng của dì Trần muốn nói là gì. Hàn Duy Thái đã sắp xếp người canh giữ ở đây, anh căn bản không cho cô ra ngoài. Dì Trần bước đến. Còn biết tính tình của cậu ấy, cậu ấy làm như vậy cũng là vì cậu ấy quan tâm đến con thôi.